Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 37, thiền đối. Có lẽ cường đạo bại, thua, vong, bị tiễu diệt không còn một mảnh. Sau đó trong tương lai cái nào đó phố xá sầm uất. Đám trẻ con nghe thuyết thư tiên sinh giảng thuật năm đó tử vi quan chi chiến. Cái kia chút chính đạo quan phủ chính nghĩa bóng dáng như thế nào dũng mãnh. Đám trẻ con lộ ra ước mơ kính nể thần sắc, nghe hoài không chán, đồng thời thề muốn trở thành bọn hắn dạng này người, mà đến đánh ngã đã vào địa ngục mình. Cỡ nào hài hòa, cỡ nào hẳn là, đại tiểu thư, hạ lệnh a, đại đương gia đã đi công thành. Các huynh đệ đều tin tưởng hắn. Hắn là bọn ta trận doanh truyền kỳ, là bọn ta trận doanh người mạnh nhất. Hắn nhất định có thể làm được. Đúng vậy a. Đại tiểu thư, hiện tại chỉ có ngươi có thể lãnh đạo chúng ta. Các huynh đệ cũng chỉ phục ngươi. Năm vương thời đại trôi qua. Hôm nay một trận chiến này, nếu là bọn ta còn sống, liền chỉ nhận đại đương gia đại tiểu thư hai người. Lại đi làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự a. XXX mẹ hắn. Người chết noãn xào thiên. Sợ cái chim này a. Liễu Luyến Tịch hít sâu một hơi. Nàng đã về không đầu, cũng không muốn quay đầu lại, đã làm nhất định phải bị tiêu diệt nhất phương, nàng mới không hội ngu đến mức đưa đầu ra sọ, mặc người chém giết, với lại, nàng còn cần giữ vững nam nhân kia hậu phương, để hắn im lặng đi công phá cái kia thiên hạ đệ nhất quan. Không có có ước định, không có cưỡng chế, nhưng cái này xác thực là mình nhất định phải đi làm việc tình a. Ta chờ ngươi trở lại. Liễu Luyến Tịch nhẹ giọng nói một mình, sau đó phóng ngựa ra khỏi hàng, đứng ở hơn 20 vạn cường đạo trước đó, đối mặt với từ bát phương mà đến, cái kia hủy diệt thiên địa binh thế, nàng trường kiếm đột nhiên vung lên, lấy cường đạo nhóm bình thường, thô tục ngữ khí uống nói, giết mẹ hắn, nói xong về sau, nàng liền một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, nhất kỵ tuyệt trần. Bụi đất tung bay như mây cuồn cuộn, quan vô thường chạy tới quan hạ, cửa thành chưa mở, nhưng là mũi tên đã như mưa tả dưới. Cái này chút không đáng sợ, đáng sợ là xen lẫn ở trong đó những cao thủ kia lặng lẽ chỗ bắn chí mạng mũi tên. Cùng mưa nỏ, tham lang đao xoay tròn như hắc luân, đem cái này chút mũi tên toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Keng keng keng, quan vô thường càng chạy càng nhanh. Hắn sử dụng đao pháp vẫn là nguyên bản, như thế ta xem đao. Tích lũy lấy khí thế, mang theo uy thế, như thế ta xem đao một thức chảm địch lập tức thi triển đi ra. Ầm vang một tiếng, cái kia tử vi quan môn liền lõm một đầu dài hình. Điều này có thể chém ra bình thường cửa thành một đao. Vậy mà chỉ mở ra một đầu lỗ hổng, chỉ là sát cái kia như mưa mũi tên liền lần nữa rơi xuống. Quan vô thường tựa hồ ngẩn người, chợt thả người lui lại, nguyên bản lập nơi, chính là cắm đầy như con nhím tiễn, xẹt xẹt xoẹt, mưa, một mực hạ, quan vô thường một mực thối lui, lui không thể lui, khí thế của hắn lại khó mà tích lũy, như thế ta xem đao, quân trận biến thành, kết hợp bách gia sở trường, chính là thất chuyển công pháp, chiêu thức có ba, thứ nhất chảm địch, thứ hai chảm ta. Thứ ba, chảm thiên hạ. Nó đao pháp, nhất chỗ dựa lớn chính là khí thế tích lũy. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, chảm địch, chính là đơn đao một chảm mạnh nhất chiêu thức. Chảm ta, thì là phòng ngự phản kích chiêu thức. Chảm thiên hạ, chính là đao khí mạnh mẽ, cũng là đao khí ghé qua. Tử vi quan bên trên tựa hồ có chủ mưu sớm đã khám phá quan vô thường chỗ thiếu hụt này. Tận quản cái sau cá nhân thực lực đã là cực mạnh. Mạnh đến không cần thi triển, chảm ta. Liền có thể dạo bước tiễn trong mưa. Nhưng là bọn hắn mưa tên khác biệt. Trong đó có chân chính, mưa. Cái kia mang đến tử vong mưa nỏ chỗ bắn ra mũi tên. Chết mưa. Cái này bức bách đến cái kia cường đạo truyền kỳ không thể không thi triển, chảm ta. Mà một khi thi triển đi ra, liền có lâm vào khí thế tích lũy vòng lẩn quẩn. Như thế ta xem đao, mạnh nhất tại khí thế, yếu nhất vậy tại khí thế. Cho nên, cái kia mưa tên giống như có mắt. Tại dâu đẹp đại hán đao thứ nhất chưa từng thành công. Liền hào không gián đoạn rơi xuống. Bức bách hắn không cách nào tích lũy khí thế. Trên đầu thành, ba nhóm cung tiễn thủ. Tính cả thượng hoàng lưu lại 110 mét. M, nắm lấy mưa nỏ hổ vệ. Dưới sự chỉ huy, đối nam nhân kia tiến hành không gián đoạn công kích. Rời khỏi phạm vi, lại trùng kích cố nhiên hội thật là tốt biện pháp giải quyết. Nhưng là, quan vô thường tựa hồ cũng không định như thế. Hắn đột nhiên dừng bước, tham lang đao cắn đập ầm ầm rơi trên mặt đất rung động, mà vạn vật đều giống như bỗng nhiên dừng lại. Dâu đẹp đại hán song trưởng chắp tay trước ngực, từng bước một hướng cửa thành đi đến, mà vô luận mũi tên, vẫn là mưa nỏ bắn tên, đều từ bên cạnh hắn lướt qua, mà không có cách nào ngăn cản hắn. Ngồi tại đầu tường, thủy chung nhắm mắt thiếu lâm đại sư Huyền Khổ bỗng nhiên mở mắt. Hắn nhìn xem dưới thành cái kia cường đạo, tựa hồ nhìn thấy một cái độc hành khổ tu khổ hạnh tăng dạo bước trong mưa. Mà giọt mưa không dính vào người, nước mưa không dính, cũng không phải là hắn thân pháp cường hãn, mà là bởi vì tâm hắn, phong không động, mưa không động, mà thay đổi người duy tâm. Nhưng tâm nếu không động, vậy liền vạn vật quy tịch. A-di-đà Phật, không ngờ người này đúng là am hiểu sâu Phật pháp. Chỉ tiếc sinh ở cường đạo trận doanh. Huyền Khổ đứng dậy, hai tay hợp thành chữ thập, sau đó từ trên tường thành từng bước một đi hướng. Dạng này người lại không là mãng phu, đáng giá hắn đứng dậy đi nghênh. Cho nên hắn nhắm mắt hợp thành chữ thập, cùng cái kia tại mưa tên bên trong dạo bước nam tử bình thường. Mà xa xa âm thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngừng cung, mở cửa a. Quan vô thường đi tới tử vi trước cửa, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, cửa mở ra, bên kia đứng đấy thần sắc đau khổ áo bào xám lão tăng. Hai người tĩnh đứng đấy ở, Huyền Khổ chợt nói, ngươi là ai? Dâu đẹp đại hán thản nhiên nói, vô danh người, ai đều không phải là, ngươi đây. Huyền Khổ hợp thành chữ thập, lại không ngôn ngữ, chỉ là lẳng lặng dựng lên một ngón tay, tràn ngập thiền ý. Quan vô thường sững sờ, chợt dựng lên hai cái ngón tay, dựng lên cái, quỷ dị như vậy đối trắng, cực kỳ là làm người không nói gì. Huyền Khổ để tay xuống, lại hỏi, ngươi từ nơi nào đến? Quan vô thường đáp lại nói, cho tới bây giờ chỗ đến, hướng chỗ đi. Huyền Khổ gật đầu, lại hỏi, cái kia như thế nào đến? Như thế nào đi? Như thế nào bởi vì? Như thế nào quả, bể khổ không bờ, quay đầu là bờ, thí chủ đã có thiền tâm, lại minh thiền thú, cùng ta Phật hữu duyên, gì không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Quan vô thường yên tĩnh trở lại, như đang ngẫm nghĩ. Huyền Khổ cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà vị này đại đương ra con mắt lướt qua nơi xa chính đang chém giết lẫn nhau cường đạo, liền đình chỉ suy nghĩ, sau đó quay đầu lại. Đối mặt Huyền Khổ con mắt, Huyền Khổ tựa hồ minh bạch ý hắn, bình tĩnh nói, nếu là xuất gia, cái kia sinh tử sự tình liền cùng thí chủ lại không quan. Quan vô thường đột nhiên cười lên, hắn chất hỏi, sao sẽ không quan? Huyền Khổ hỏi lại, đã mất nhà, cái kia vì sao lại có quan? Quan vô thường chỉ vào nơi xa nói, bọn hắn tại bị kéo nhập địa ngục. Mà ta lại nghĩ đến dùng quãng đời còn lại tiêu trừ tội nghiệt, lại vào thiên đình, thật có lỗi, ta làm không được. Huyền Khổ lắc đầu nói, Phật có từ bi, cũng có kim cương trừng mắt, thí chủ đã nghĩ kỹ chưa? Quan vô thường cũng không trả lời, chỉ là tựa hồ phối hợp nói xong, các ngươi bằng vào ta chỉ sẽ như là ta xem đao, nhưng thật là sai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.